Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2221, đệ 2220 chương, thành thị này gọi là gì? Các nàng lần trước tới thời điểm cũng không làm sao vậy giải. Chủ yếu là gần nhất nàng đã bị người theo dõi, sau đó tiểu mộng trực tiếp đem những người đó đều giải quyết. Mặt sau bọn họ liền rời đi. Thành thị này không lớn, ba người đi vào cũng lập tức liền hấp dẫn người khác chú ý. Nhưng là lần này không ai dám đi lên đánh các nàng chú ý. Nói giỡn, có thể hóa thành tốt như vậy, thực lực cũng là nhất đẳng. Tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là thực lực cũng đẹp, ai dám đi trêu chọc, nàng khiến cho ai đẹp. Tư Mã U Nguyệt cũng không có cố tình che giấu chính mình hành tung. Nàng hiện tại thực lực cũng không có gì hảo che giấu. Dù sao loại này tiểu địa phương không ai sẽ không có mắt tới tội nàng. Trụ đến khách điếm, thả ra Xích Phong nhóm đi ra ngoài tìm hiểu tin tức. Sau đó làm Từ Hoa Hoa cùng Tiểu Mộng đi ra ngoài chuyển động. Nàng còn không có tới kịp nghỉ tạm trong chốc lát, Tiểu Mộng cùng Hoa Hoa liền chạy trở về. Nguyệt Nguyệt, ra đại sự, Hoa Hoa vỗ ngực nói. Làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, mới đi ra ngoài một lát liền cứ như vậy, gấp trở về. Còn vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, Xích Phong đều còn không có truyền tin tức trở về đâu. Ma Lâu phái trăm vạn ma binh đi tấn công Lăng Vũ ca ca. Hoa Hoa nói, nghe nói những người đó còn đều là rất mạnh. Không sai, Ma Lâu còn thả ra tin tức, nói lần này nhất định sẽ đem Lăng Vũ ca ca bọn họ cấp diệt. Ta tuy rằng trước kia không thế nào quản bên ngoài sự tình, nhưng là ma quân ta còn là biết đến. Ma Lâu lần này phái ra đều là rất mạnh quân đội. Tiểu Mộng có chút lo lắng mà nói. Nói như vậy, bọn họ là biết Lăng Vũ rơi xuống. Lăng Vũ ở chỗ này cũng không ít thành thị xuống dưới. Hiện tại cùng Ma Lâu đối cầm ni, bất quá bọn họ địa bàn so Ma Lâu giảm rất nhiều rất nhiều. Cho nên bọn họ tình thế thật không tốt. Hoa Hoa nói ra vừa rồi nghe được tin tức. Các nàng hai còn nghĩ đi bên ngoài hỏi thăm, không nghĩ tới vừa mới đến khách điếm đại sảnh liền nghe được như vậy tin tức trọng yếu. Nguyệt Nguyệt, ta thù vẫn là mặt sau rồi nói sau. Chúng ta đi tìm Lăng Vũ ca ca đi, Tiểu Mộng nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Vu Lăng Vũ sẽ trực tiếp đem chuyện này dọn đến bên ngoài đi lên. Còn ở nơi này, chiếm núi làm vua. Bất quá như vậy, nhưng thật ra phương tiện nàng đi tìm hắn. Chúng ta hiện tại trực tiếp đi tìm hắn cũng không có gì dùng. Tư Mã U Nguyệt suy tư một hồi. Bất quá, chúng ta hiện tại yêu cầu càng nhiều kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Dựa như vậy đại sảnh là không đủ. Nguyệt Nguyệt, ngươi có cái gì ý tưởng? Đi xem có thể hay không được đến một ít hệ thống tin tức. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Ở kia phía trước, chúng ta phải làm điểm chuẩn bị công tác. Màn đêm buông xuống. Trong phủ thành chủ cảm thấy có chút mỏi mệt. Trên tay công tác không có làm xong liền về phòng ngủ. Chỉ chốc lát sau, ba bóng người ở hắn phòng chậm rãi hiện lên. Nguyệt Nguyệt, người này muốn thật là có dùng. Hắn ngủ rất quen thuộc. Hoa Hoa liếc liếc mắt một cái, một chút ý thức cũng không có. Thành chủ, đây chính là riêng vì ma tộc người phối trí, hiệu quả tự nhiên sẽ không kê mon sơ, nhưng là này cũng chỉ có thể là làm hắn ngủ mà thôi. Dư lại muốn dựa Tiểu Mộng, ngươi yên tâm đi, giao cho ta. Tiểu Mộng đôi tay kết ấn, nhàn nhạt sóng gợn từ nàng lòng bàn tay phát ra, trực tiếp tiến vào đến thành chủ trong thân thể. Sau đó đối nàng nói, hắn hiện tại đã lâm vào mộng đẹp. Nguyệt Nguyệt ngươi có thể tới. Tư Mã U Nguyệt đi vào thành chủ bên người, đem chính mình ngón trỏ phóng tới Hàn Ấn Đường, sau đó đem chính mình thần thức tham nhập hắn thức hải, đọc lấy hắn ký ức. Làm tiểu thành thị thành chủ, hắn biết đến tin tức cũng không phải rất nhiều, nhưng là những cái đó quan trọng tin tức vẫn là biết đến. Tỷ như Vu Lăng Vũ mấy năm nay ở ma giới phát triển thế lực, tỷ như bọn họ hiện tại thống trị thành thị có này đó, còn có này đó cường đại chủng tộc sinh hoạt ở chỗ nào. Từ từ nàng đặc biệt chú ý kia mấy cái chủng tộc, kia mấy cái đem tiểu mộng nhất tộc diệt tộc chủng tộc xem không sai biệt lắm. Nàng đem chính mình thần thức rút về, đi vào hắn thư phòng, tìm được kia trương thật lớn bản đồ, sau đó mới cùng tiểu mộng các nàng rời đi thành chủ phủ. Vì không làm cho phiền toái, các nàng trực tiếp ra thành, ở ngoài thành hoang tàn vắng vẻ địa phương mới ra tới. Nguyệt Nguyệt, ngươi đi như thế nào còn mang theo cái này? Hoa Hoa nhìn đến trên tay nàng bản đồ, khó hiểu hỏi. Ma giới bản đồ Vu Lăng Vũ trước kia đã cho nàng một phần, vì cái gì còn muốn lấy đi như vậy một phần bản đồ? Làm cái kia thành chủ biết có người xông vào quá hắn thư phòng. Cái này thành chủ tuy rằng không phải cái gì khó lường nhân vật, nhưng là trên tay hắn này phân bản đồ lại là cái bảo bối. Nếu không phải hắn điệu thấp, thứ này hiện tại còn không nhất định ở trên tay hắn. Tư Mã U Nguyệt nói xong mở ra bản đồ. Làm Hoa Hoa cùng tiểu mộng tới xem mon sơ, Hoa Hoa cùng tiểu mộng thò lại gần. Nhìn đến này bản đồ cùng mặt khác bản đồ cũng không có gì khác nhau, chỉ là đánh dấu một ít sơn xuyên con sông, còn có quan trọng thành thị, thần kỳ địa phương ở chỗ này. Các ngươi xem mon sơ. Tư Mã U Nguyệt đem ngón tay phóng tới một chỗ, rót vào linh lực, toàn bộ bản đồ tựa hồ tựa như sống lại giống nhau. Đem nàng ngón tay sở xúc địa phương chiếu ở không trung, hơn nữa là phóng đại gấp trăm lần, thậm chí đem chung quanh tiểu thành trấn đều tiêu ra tới. Thế nhưng còn có như vậy càn khôn. Hoa Hoa cùng tiểu mộng cảm thán nói. Tư Mã U Nguyệt đem ngón tay đổi lấy ra trưởng, rót vào linh lực sau, ở bọn họ trước mặt hiện lên chính là một chương thật lớn bản đồ. Đem nàng bàn tay sở bao dung phạm vi toàn bộ tế hóa ra tới. Như thế nào sẽ có như vậy bản đồ, như thế tường tận, cũng quá không thể tưởng tượng. Nghe nói là một vị đại năng vì chính mình âu yếm nữ tử luyện chế. Tư Mã U Nguyệt rất là cảm khái, nói, truyền thuyết vị kia đại năng thích nữ tử thân thể không phải thực hảo, không thể đi theo hắn đi chu du thế giới, vì làm chính mình âu yếm nữ tử biết bên ngoài thế giới, liền bắt đầu luyện chế như vậy một phần bản đồ. Mặt sau nữ tử đã chết, hắn cũng không có từ bỏ, mãi cho đến hắn chết đi. Thật là cái cảm động chuyện xưa. Hoa Hoa cùng tiểu mộng thổn thức không thôi, sao lại này phân bản đồ vòng đi vòng lại tới rồi cái này thành chủ nơi này. Tư Mã U Nguyệt nói, này mặt trên còn có những cái đó chủng tộc cư trú địa phương tin tức, chúng ta trước đem kia mấy cái tìm ra, mặt sau không có bản đồ cũng biết như thế nào đi. Ngươi muốn đem này phân bản đồ cấp Lăng Vũ ca ca sao? Ân, hắn nếu chỉ là đơn thuần báo thù cũng liền thôi, hiện tại nếu đã đến này trình độ, lại cái này với hắn mà nói càng phương tiện, dù sao chúng ta cầm cũng không có gì dùng. Tư Mã U Nguyệt đem tham dự diệt sát bóng đè nhất tộc, những cái đó chủng tộc địa phương đều tìm ra tới, còn đem mặt trên giới thiệu nhớ kỹ, theo sau mới đưa bản đồ thu lên. Nguyệt Nguyệt, chúng ta hiện tại đi tìm Lăng Vũ ca ca sao? Không, Chúng ta đi Nguyệt Lương Thành. Nguyệt Lương Thành kia không phải Ba Thiên Lang nhất tộc địa phương sao? Nguyệt Nguyệt, Lang Vũ ca ca tình cảnh hiện tại không tốt, chúng ta vẫn là đi trước giúp hắn đi. Báo thù sự tình mặt sau lại nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Chúng ta chính là đi giúp hắn, nhưng là báo thù sự tình cũng không chậm trễ. Ngoặc kép, hết chương.